Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Tiểu Kinh Quan càng nghe thì càng rối loạn, đứng lại đi vòng vòng, cuối cùng đem lại cái tình huống mình gặp phải ra, thỉnh giáo vị chuyên gia này, nếu không mau nghĩ cách giải thì hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hắn đúng là tìm ra được tất cả thiết bị anh giấu trên xe rồi. Quan Thiên Kiều kiểm tra mấy lần các thiết bị, báo cho đám Diệp Dịch biết, hơi tiếc số thiết bị đó chẳng hề rẻ. Lại nói, bốn người bọn họ không biết gặp vận gì, lại lần nữa phải đổi khách sạn. Lần này chạy quá nửa thành Hàng Châu tới khách sạn thương vụ Hán Định. Đem so với khách sạn rẻ tiền trước thì cao cấp hơn không ít, ít nhất là ban chính quy hơn, không thể có chuyện người ngoài tùy tiện xông vào khách sạn như trước. Tạm thời an toàn rồi, nhưng chuyện bất ngờ vừa rồi cũng làm cho bọn họ bất an. Nếu không có Quản Thiên Kiều phát giác sớm để đám người đó chặn ở cửa thì kết quả hoàn toàn khác. Sao thằng đó tự nhiên lại khôn ra như thế nhỉ? Ba Tổ Tam nhớ lần trước lừa được tên này rất dễ. Không phải khôn ra đâu, mán nảy sinh nghi ngờ với Diệp Dịch. Hắn vốn không hề ngốc, giờ chúng ta phải đề phòng hắn mới được. Cảnh Bảo Lỗi lo lắm, nói thế nào thì đang ở nơi đất khách quê người, lại còn phạm vào đại kỵ nghèo không đấu với giàu. Quản Thiên Kiều khẳng định. Chắc chắn hắn tìm tới dân trong nghề rồi, còn là người có trình độ, thiết bị tôi dùng không phải loại hàng trôi nổi trên thị trường đâu. Dù sao thì tiếp theo chúng ta cũng mù mắt rồi đấy. Phí bao nhiêu công sức mới lừa được một nhân vật cấp trọng lượng vào bẫy. Giờ quay lại cái máng lợn rồi, mọi người ai cũng nản chí. Diệp Dịch cứ đi vòng quanh trong phòng, nghe ba người bạn thảo luận, thi thoảng đứng lại đưa ra ý kiến của mình, chúng lát sau bị phủ định, thế là y lại tiếp tục đi lòng vòng. Mới đầu hẹn giao là chỉ thuận tay mà làm thôi, được thì được, không thì coi như đi du lịch. Nhưng làm gì có chuyện nhờ nhơ mà đạt được mục đích cơ chứ. Không ai nói ra, nhưng mà gần như mọi người đều chung suy nghĩ, hoặc là làm hoặc là rút thôi. Tìm mục tiêu khác đi, Tiêu Kinh Quan tuy để vòng chúng ta rồi, nhưng mà loại chuyện này có thác cán cũng không chịu nói ra đâu. Cảnh Bảo Lỗi thấy Diệp Dịch không chịu rút, đành vắt óc góp ý. Quản Thiên Kiều cũng có tình nghi của mình, dù sao đang lúc bê tắc, cũng mở tư liệu về một người, xoay ra cho ba chàng trai xem. Có một người mà tôi luôn nghi ngờ, chúng ta trước đó không phát hiện ra điều gì từ cô ta, nhưng khi xảy ra chuyện một cái, cô ta nhảy thẳng vào vị trí hạch tâm, độ khả nghi tăng lên gấp bội rồi, ít nhất không phải nhân vật có cũng được, không có chẳng sao như mọi người nghĩ. Ba chàng trai chụm đầu vào xem, lý do của Quản Thiên Kiều rất đầy đủ, mọi người xác định mục tiêu mới, Ngô Hiểu Tuyển. Cha chủ sở hữu đơn vị công tác và thông tin nhà ở của biển số xe XX2341. Quản Thiên Kiều phát đi một tin như thế trong nhóm thính phong của cô. Tin được cô phát đi từ hôm qua, ba chàng trai lúc đó mới ngã ngửa, bởi vì biệt danh trên mạng của cô nàng này không ngờ lại là Tân Hoài Diễm Cơ. Đối diện với mấy cặp mắt tròn mắt dẹt, Quản Thiên Kiều tỉnh bơ như không, lại còn tỏ thái độ khinh bỉ, đúng là đám gà, có cái gì đâu mà lạ. Sáng hôm nay mọi người thức dậy cùng nhau ăn sáng trong khách sạn. Quản Thiên Kiều nhận được tin nhắn của Dạ Thập Tam Lang, nội dung rất đơn giản, 2.000 đồng. Cô đang định trả lời, nghe thấy tiếng cười khùng khục bên cạnh, ngẩng đầu lên một cái thì ba tên kia rút đầu lại làm bộ sợ hãi, nhưng mà vẫn cười rất gian. Quản Thiên Kiều thực sự hết lời, không nói cũng biết mấy cái đầu không lành mạnh đó đang nghĩ tới chuyện chẳng hay ho gì, mắng thẳng luôn. Này, các anh đừng có cười thô bỉ thế được không hả? Muốn xem thì xem đi, nắm nhân gì mà. Cô ném di động ra bàn, lườm ba tên đó, thế là tên nọ tên kia không thể nào dám đụng vào trước. Diệp Dịch cũng thấy hành vi của ba thằng quá trẻ con, gãi đầu. Không phải bọn tôi cố ý, mà thực sự là... Biệt danh trên mạng của đám người bọn em bá đạo quá, cái đó... Ba Tổ Tam muốn diễn đạt mà nói không ra được, văn hóa thấp quá mà. Cảnh Bảo Lỗi đột cuộc không nhịn được, liền thò đầu nhìn. Dạ Thập Tam Lang là ai? Nghe tên rất gợi đòn. Tam Nhi, có thể so với cậu được đấy. Cái gì? Lão Tết. Ta một đêm chỉ được 6 lần. Ba Tổ Tam nhảy dựng lên, kéo di động của Quản Thiên Kiều tới, ba cái đầu chụm lại một chỗ. Bốn người bọn nọ còn rất nhiều bí mật, đôi khi không phải cố tình che giấu, con người trưởng thành rồi, có vài chuyện thực ra không cần nói, dù vậy tò mò là khó tránh. Nhất là với cô gái duy nhất trong nhóm, rốt cuộc vì sao một cô gái xinh xắn đáng yêu như kẹo sữa như thế lại đi lên con đường rất hẹp này, ba chàng trai suy đoán nhiều lần rồi. Lần này cũng thế, ba chàng trai kiếm được một biển số xe không biết phải làm sao mà có. Quán Thiên Kiều lại nói muốn tìm người thông qua biển số xe rất dễ. Quán Thiên Kiều kệ ba tên kia trêu ghẹo nó năng linh tinh, vừa ăn vừa nói. Đừng nói mấy thứ vô dụng đó, biệt danh người ta là gì không quan trọng, tóm lại có tin rồi đó, muốn thì bỏ ra 2000 mà mua, thế sao? Bỏ ra 2000 mua tin tức chi tiết về bạn trai bí mật của Ngô Hiểu Tuyền, nó ra thì rất đáng giá. Có điều ba chàng trai đụng vào máy tính, điện thoại chỉ xem phim, chơi game, đọc truyện, mấy thứ khác ít để ý lắm, hiểu biết chỉ hơi hợt qua vài tin tức trên mạng. Diệp Dịch nói, có đáng tin không? Đừng để người ta lừa, ở trên mạng thì đi đâu mà tìm? Thường thì không thành vấn đề. Quản Thiên Kiều không giải thích quá kỹ. Những người trong này đều có kênh tin tức của mình, đám người chúng tôi dựa vào thông tin kiếm cơm, chia sẻ với nhau tin tức sơ cấp, cho nên chẳng cần phải lừa nhau. Nếu vì ít tiền này mà lừa đảo thì chỉ được một lần, đừng mong có chuyện làm ăn khác. Chính vì trên mạng rất có tin tưởng nhau, hơn nữa còn làm nghề này, vì thế chữ tín là hàng đầu, được tất cả chung tay bảo vệ, nếu không ảnh hưởng tới bát cơm của tất cả. Nghe có chút mùi vị của giới giang hồ ngoài đời, Cảnh Bảo Lỗi gật gù. Nhưng mà loại chuyện này làm sao mà tra được? Chẳng lẽ là có thể vào được kho thông tin của cảnh sát giao thông à? Chẳng lẽ người này là cảnh sát? Quản Thiên Kiều một tay chống cằm, cái đầu nghiêng nghiêng, do gần đây sinh hoạt thiếu giờ giấc, cô nàng hay lờ đờ vào buổi sáng, làm người ta lo cô có đang ăn gục xuống bàn ngủ luôn không. Được cái là nhờ có mấy chàng trai ở đây, cô còn chịu khó ăn mặc đàng hoàng, chải chuốt đầu tóc, nếu không lại mặc đồ ngủ đi khắp thiên hạ rồi. Cô nàng nói cái giọng gái ngủ, anh lạc hậu với thời đại quá rồi đấy. Đăng ký giấy tờ xe do bên thứ ba làm thay, có thể tra được từ bảo hiểm xe, thậm chí thông tin bảo dưỡng ở các đại lý ô tô 4S cũng có thể mua được. Không nhất định cứ phải liên quan tới cảnh sát mới có được tin tức cá nhân, nếu không anh cho rằng đám bán hàng lừa đảo làm sao có thông tin. Buổi sáng anh mua xe, buổi chiều đã có điện thoại lừa đảo gọi tới muốn hoàn thuế cho anh. Thời buổi này ấy, an toàn thông tin chỉ là nói suông thôi, trừ khi người ta không muốn trả anh, nếu muốn anh chẳng có thể che giấu được đâu. Ba chàng trai há hốc mồm như chim non đợi đớp mồi. Quản Thiên Kiều nói tới đâu gật tới đó, trông ngu ơi là ngu, làm cô cười khúc khích. Đồng thời Quản Thiên Kiều cũng tò mò, ba tên này rõ ràng chụp được ảnh bạn trai bí mật của Ngô Hiểu Tuyền, không biết vì sao trước đó lại không nói ra, còn để cô mắng một trận không có tố chất gián điệp, tới lúc này cùng đường mới lấy ra. Quản Thiên Kiều mắt lướt qua ba chàng trai, tay cầm thìa cháo chỉ mặt họ. Đừng chỉ biết nhìn tôi, đã biết biển số xe vì sao không nói? Bọn anh chụp được cái biển số xe này khi bọn họ đang làm việc kia, có vài hình ảnh không tiện tiết lộ. Ba Tiểu Tam liếm môi. Diệp Dịch cho hắn một cái cùi trỏ để hắn câm mồm, đừng tiết lộ thứ thừa thãi. Lúc đó chúng tôi không coi trọng, làm người để lại giới hạn, có ai nghi ngờ tới Ngô Hiểu Tuyền đâu nên không lấy ra. Quản Thiên Kiều khịt mũi, tóm lại có vài thứ về đám nam nhân đừng tìm hiểu kỹ, giữ lại chút màn sương mờ ảo, nhìn nhau còn thấy lung linh, nếu không người ta muốn giá cả đời. Vừa giúp cháu ăn vừa nói, giữ giới hạn còn làm gián điệp cái gì? 2000 nếu lấy được thông tin chính chủ thì cũng đáng, cô đồng ý đi. Cảnh Bảo Lỗi muốn lướt qua nhanh chủ đề này nên dục, hai người còn lại cũng gật đầu tán đồng. Đúng là chim non. Quản Thiên Kiều lấy lại di động, gõ vài chữ sau đó đưa ra cho ba chàng trai cùng nhìn. Tần Hoài Diễm Cơ trả giá. Tối đa 500. Từ 2000 mà chặt một phát còn 500, ba chàng trai ngã ngửa. Không phải có câu trả giá chặt ngang lưng à, thế này là chặt tới gối luôn rồi, sống phải có lương tâm chứ. Điện thoại báo có tin nhắn. Giả Thập Tam Lang trả lời rất nhanh, ít nhất 1500. Tần Hoài Diễm Cơ cứng đắn. Tôi trả thêm 150. Ba chàng trai đồng loạt giơ ngón cái. Đúng là gương mặt thiên sứ, linh hồn ác quỷ ma, bọn nó không phải là người bị mặc cả mà còn muốn vỗ bản. Giả Thập Tam Lang trả lời rất đau khổ. Đừng bóc lột người nghèo như thế chứ, tháng này thằng em đây còn chưa làm được vụ nào. 1200 nhé đại tỷ ơi, đây là giá thấp nhất rồi. Tần Hoài Diễm Cơ thương tình. Thì tỷ lấy số 888 cho may mắn đi, chỉ đây tháng này cũng lỗ vốn, không thì đi tìm người khác đây. Giả Thập Tam Lang gửi liền ba biểu tượng khóc to. Được rồi, chị nó nói thế, đàn em đây đành nghe thôi. Gương mặt đang ngái ngủ của Quan Thiên Kiều tươi tắn hẳn, y như bà nội chợ đi mua rau vui vẻ vì tiết kiệm được vài đồng, cười tới híp cả mắt lại. Bàn xong vụ làm ăn này còn kèm theo điều kiện phải xác nhận rồi mới trả tiền. Giả Thập Tam Lang chắc phải đổi thành Giả Thập Tam Khóc, gửi cho cô một đống biểu tượng khóc thất thanh kéo dài rằng giặc tôi hơn đồng ý. Bọn nó ăn xong thì tin tức cũng chuyển tới. Chủ xe Lưu Duy Khánh, văn phòng luật sư Duy Phương, thành phố Hàng Châu. Xe là xe Mazda thương vụ. Đối phương còn gửi cả ảnh xe tới, chính là hồ sơ đăng ký xe của chiếc xe đó. Tức là bọn nó có thêm đống tư liệu cá nhân khác thôi. Ba chàng trai lần nữa giơ ngón cái với Quản Thiên Kiều. Thế này đã là cái gì? Thông tin về nhà cửa, tài sản cố định, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, thậm chí dư dự trong tài khoản. Tôi đã nói rồi mà, muốn là cha ra. Quản Thiên Kiều vuốt tóc kiêu kỳ. Dễ thật đấy, Cảnh Bảo Lỗi xem những thông tin này là người thiếu tự nhiên nhất, thậm chí có chút bất mãn. Còn có chút an toàn thông tin cá nhân nào nữa không? Mày nghèo rớt ra, ai thèm cha mày làm cái quái gì mà sợ? Ba Tổ Tam chọc một câu. Thế là hai tên đó lại cãi nhau, cơ mà chẳng cãi ra được cái gì. Diệp Dịch không tham gia, với người nghèo mà nói, lo lắng về an toàn thông tin là dư thừa. Thời buổi này chẳng còn cái gì mà an toàn hơn được đóng dấu nghèo lên mặt. Lừa đảo à, bọn nó anh khinh. Trên đường về phòng, hai tên kia vẫn nhí nhố. Quản Thiên Kiều đi bên cạnh Diệp Dịch thì y cứ nhíu mày mãi, lấy ngón tay chọc nhẹ vào hông. Này, lại làm sao thế? Có tin tức xác nhận rồi mà. Diệp Dịch lắc đầu. Đừng vội, chúng ta về phòng nói tiếp. Mọi người vào thang máy, như một thói quen, cả đám tụ tập trong phòng Quản Thiên Kiều, đóng cửa lại. Sắc mặt Diệp Dịch khá nghiêm trọng. Vừa rồi tôi nghĩ Thiên Kiều vô tình nhắc nhở tôi, nếu như lấy được thông tin cá nhân dễ như thế, vậy thì Tiêu Kính Quan chẳng phải cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta. Chúng ta thuê trọ đều dùng chứng minh thư thật, nếu thông tin thuê phòng mà chúng có thể lộ ra thì sao? Không phải Thiên Kiều nói rồi à? Hắn đã tìm tới dân chuyên nghiệp, còn là loại có trình độ nhất định mới phát hiện máy nghe trộm của cô ấy. Nếu chẳng may hắn muốn chơi tới cùng thì chúng ta phiền mất. Cảnh giác lắm, có tiến bộ. Quản Thiên Kiều khen một câu. Bọn họ vì thuê khách sạn chính quy chút, để chuyện tùy tiện có người tới phòng không xảy ra nữa. Nhưng vì thế đồng thời dùng chứng minh thư thật, cô bảo những người khác đưa di động ra. Nếu Tiêu Kính Khoan thông qua dân trong nghề tìm tới chúng ta, cách trực tiếp nhất là từ di động. Với tu tiền của hắn, làm loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Chắc không, chúng ta đánh bọn chúng như con rồi mà còn dám mò thế à? Ba Tiểu Tam không coi ra gì. Đến lần nào chúng ta đánh lần đó. Sai, hắn chắc chắn sẽ tới. Chúng ta chụp trộm được hắn bao nuôi tình nhân. Loại chuyện này bất kể cậu nói thế nào, hắn không tin là chúng ta đã đưa hết ảnh cho hắn đâu. Cảnh Bảo Lỗi chưa gì đã lo rồi, còn đi ra cửa sổ nhìn ngó. Ba Tiểu Tam chửi Tiêu Kính Khoan, sau đó lẩm bẩm. Đúng là chưa đưa hết, tôi còn giữ một bản, sao đưa hắn hết được? À mày yên tâm. Quản Thiên Kiều bật cười. Loại chuyện này là thế chẳng ai tin. Chúng ta không cần dùng để uy hiếp hắn, cũng không thể đưa toàn bộ ảnh khiến hắn không cần lo lắng. Lấy di động ra mau, rút hết sim ra. Bảo Lỗi, nhìn cái gì? Đối phương tới thì chúng ta cũng có biết ai với ai đâu. Chẳng lẽ đợi chúng ngốc như lần trước hung hồ kéo cả đám tới à? Khoan đã, làm thế không hay. Chúng ta có xóa dấu vết, hắn vẫn tìm chúng ta bằng cách này hay cách khác. Thiên Kiều cũng nói rồi đấy, chúng ta đã lộ mặt, còn kẻ tìm chúng ta là ai thì chúng ta lại không biết. Sớm muộn gì cũng bị thua thiệt. Lại đây, chúng không tìm chúng ta thì thôi, dám tới cho bọn chúng. Diệp Dịch ngoắc ngoắc ngón tay gọi tất cả lại trụng đầu ban bang. Y không thấy sợ, thậm chí có chút mong đợi hưng phấn. Kết quả thảo luận không rõ thế nào, chỉ có một điều chắc chắn, cả đám lại vội vàng dọn dẹp hành lý. Mới 8:07 thôi, lại thêm một lần nữa phải rời khách sạn. 8:40 ở gần cầu lớn bắc qua sông. 9:30 ở trung tâm thương mại Hàng Châu, 10:20 gần cao tốc G202. Tiểu Kinh Khoan xem thông tin liên tục gửi đến, đúng như Diệp Dịch lo ngại. Hôm qua hắn đã nghe kiến nghị của các thiết đầu. Nếu như đối phương chơi trò gián điệp, vì sao không chơi trò phản gián? Muốn thế thì trước tiên phải biết thông tin về người đang nhắm vào mình đã. Tiền bạc vì Tiểu Kinh Khoan không phải vấn đề lớn. Hắn rút ngay ra 3.000 đồng cho các thiết đầu, muốn thông tin về mấy người kia. Khi mấy tên đó còn ở Đông Minh, hắn có lưu số điện thoại. Các thiết đầu đảm bảo chỉ cần đối phương mở máy là truy đã được vị trí. Suốt từ hôm qua tới giờ, Tiểu Kinh Khoan như cô gái trong mông, ngồi đâu cũng không yên lòng, bị người khác nhất là kẻ thù biết hắn nuôi tình nhân bên ngoài, có khác gì hắn đeo biển tôi có vợ bé treo trên ngực đâu. Hắn thực sự sợ đám người kia cho cùng rứt dầu, đem chuyện đó tung hề ra, khi đó thì không biết hậu quả thành thế nào. Người có tiền có thể vứt đạo đức đi, nhưng mà danh tiếng phải giữ. Khoảng 10 giờ sáng, bụng Tiêu Kinh Khoan đã cồn cào, lái xe tới cửa hiệu của các thiết đầu phía sau trung tâm vi tính. Tên đó chẳng biết làm gì, toàn thân mùi mốc như chuột ở dưới hang mò lên. Tiêu Kinh Khoan bình thường không tiếp xúc loại người này, giờ nóng ruột hỏi. Thế này là sao? Sao là làm sao? Các thiết đầu bị hỏi tới hồ đồ. Ý tôi nói về tin tức anh cung cấp cho tôi ấy, đám người đó muốn làm gì vậy? Tiêu Kinh Khoan đưa điện thoại ra. Làm gì thì tôi không cung cấp được, tôi chỉ cung cấp được bọn họ ở đâu thôi. Tin là do mình gửi, các thiết đầu xem làm cái gì? Tên này tưởng dựa vào đúng cái số điện thoại hắn cung cấp là tìm ra mọi thứ của người ta. Nói chuyện với đám mù công nghệ mệt mỏi thế đấy. Cứ mà người ta bỏ tiền, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Giám sát số di động, chỉ biết được vị trí thời gian thực. Người ta làm gì tôi không biết. Tất cả anh muốn làm gì tôi cũng không can thiệp. Rốt cuộc đám người này làm cái gì? Dạo chơi à? Tôi không tin. Tiêu Kinh Khoan đã căng thẳng thần kinh tới mức nghi thần nghi quỷ rồi. Theo hắn thấy đám này phải về Lâm Hải làm mấy chuyện lén lút chứ. Nhưng người ta không về, hắn càng bất an hơn. Để tôi hỏi xem sao. Các thiết đầu gọi cú điện thoại, không bao lâu sau báo vị trí mới. Bọn họ tới ga tàu cao tốc rồi. Ga tàu cao tốc sao? Chẳng lẽ chúng muốn đi? Tiêu Kinh Khoan nghi hoặc. Hẳn là thế, nếu không tới ga tàu làm gì? Ở đó có cái gì để chơi đâu? Các thiết đầu thuận miệng đáp, hơi bực, hắn không muốn dính vào chuyện này làm gì. Đi nào, theo tôi một chuyến, ngăn vận lần không để bọn chúng đi. Thế là Tiêu Kinh Khoan nắm tay các thiết đầu lôi đi sành sạch, đích thân lái xe chở người, lại gọi mấy người từ công ty bảo an tứ phương mà mình quen biết. Mười người đi hai chiếc xe, di động của đám bảo an được truyền tới hình ảnh giám sát do Đông Minh cung cấp, tới thẳng ga tàu cao tốc. Tiêu Kinh Khoan ra lệnh, nếu đám người đó ở ga tàu cao tốc, nhất định tìm được cho tôi, tìm được đội thì bằng mọi cách giữ lại, không giữ được người thì phải giữ được hành lý. Tiền bạc không thành vấn đề. Chẳng có câu nào cổ vũ lòng người hơn thế. Xe đi như chớp tới ga tàu cao tốc, ba chiếc xe đỗ lại, tám người xuống xe chạy vào nhà ga. Cơ mà muốn tìm người ở đây đâu dễ dàng thế. Phải biết ga tàu Hàng Châu không chỉ là một trong những ga đầu mối đường sắt trong nước. Ở đây chia ra ga đường sắt cao tốc, ga đường sắt thông thường, rồi ga tàu điện ngầm, bến xe buýt nội thành, bến xe buýt đường dài, cả bến xe sân bay. Nghe đủ biết nơi này lớn thế nào rồi, không chỉ là một trong 10 ga tàu lớn nhất, cũng là ga đẹp nhất trong nước. Vì thế, 10 người ném vào ga này, khác nào muối bỏ biển. Tìm nửa tiếng không thấy bóng dáng đám kia đâu. Khi tụ tập lại, Tiêu Kinh Khoan đã mất hết kiên nhẫn, chất vấn các thiết đầu. Này, có phải anh lừa tiền tôi không đấy? Có thấy quái đâu? Ga lớn thế này, không tìm được có gì lạ. Các thiết đầu thấy Tiêu Kinh Khoan mất bình tĩnh rồi, không cãi. Tin tức của tôi tứ từ một người anh em rất chuyên nghiệp, cực kỳ tin cậy. Hiện chúng vẫn ở ga tàu cao tốc. Nếu chúng có ý định bỏ đi, vậy thì hiện khả năng đã lên tàu. Tiêu Kinh Khoan bán tin bán nghi, song vẫn bất đắc dĩ phải mua vé tàu, liên tục lên mấy chiếc tàu mà vẫn không tìm thấy người. Đến khi hỏi các thiết đầu, hắn nói theo vị trí mới nhất, đối phương đã ở cách đây 15 km, chắc là lên tàu đi mất rồi. Bây giờ thì Tiêu Kinh Khoan cũng không tin nữa, tóm cổ áo các thiết đầu và bôm bốp mấy cái, hung hăng như gà chọi. Sao không nói sớm? Tao thấy mày căn bản chẳng biết cái chó gì, cao thủ mẹ gì chứ, thằng bán đồng nát, cút con mẹ mày đi. Đánh người xong, nổi nóng lái xe đi trước, một đám bảo an theo sau. Các thiết đầu thì bị vứt bỏ ở nhà ga, người ta đi xa rồi mới dám sờ cái má vẫn còn rát, chửi. Còn mẹ chúng nó, đúng là xui quẩy, thời buổi này ai thật thà người đó bị thua thiệt. Thực sự là quá oan ức mà. Các thiết đầu cơn giận chưa nguôi, chẳng đi vội, ngồi lại ở nhà ga, trong lòng chưa cam tâm, thi thoảng vẫn nhìn người qua kẻ lại, tự hồ mang tâm lý cầu may tóm được mấy thằng làm mình bị ăn đòn. Ngồi gần nửa tiếng chẳng có thu hoạch, đến khi liên lạc lại với người cung cấp tin thì số máy kia đi xa lắm rồi, đi thật rồi. Các thiết đầu chán nản chuẩn bị rời nhà ga, cứ tưởng là vừa được vụ làm ăn ngon, phạm những chuyện mà bà vợ đi bắt tiểu tam, ông chồng tìm gian phu đều là những vụ ngon nghẻ dễ kiếm. Ai ngờ vụ này chưa kiếm được mấy đồng đã ăn đòn, đồng thời hơi lo không biết Tiêu Kinh Khoan có quay lại kiếm chuyện không. Dù sao người ta có tiền không trêu chọc nổi. Á, Vừa mới ra khỏi nhà ga, bất tình đình các thiết đầu bị người ta bịt mắt, hắn lao hoảng hốt, làm không ít người xung quanh quay đầu nhìn. Trong ánh mắt của người qua đường, bọn họ nhìn thấy chàng trai da ngăm đen, cao ráo, gương mặt góc cạnh điển trai, đang bịt mắt một nam tử ăn mặc lôi thôi. Chàng trai vui vẻ nói to: "Ha ha ha, anh thử đoán xem tôi là ai?" Người quen à? Ý nghĩ đầu tiên của các thiết đầu là thế, phản ứng không mạnh nữa, song hắn không vui vẻ gì. Quá tuổi chơi trò trẻ con này rồi, trong lòng còn đang bực đây, muốn gỡ tay người kia ra, không ngờ tay đối phương như sắt, loại người này 24 tiếng ngồi hết 16 tiếng như hắn sao gỡ nổi. "Mặc kệ anh là ai, thả tôi ra." Chàng trai chẳng cần dùng nhiều sức vẫn dễ dàng khống chế hắn. "Anh đoán không ra thì tôi không thả." Các thiết đầu nghe giọng đối phương không có ác ý nên hoang mang, đồng thời vắt óc nghĩ thân phận đối phương, nghe có vẻ còn trẻ lại khỏe như thế, lại được một đống. Bỗng nhiên cảm giác có một cánh tay sờ vào người, hắn định la hét thì bị một quả táo nhét ngay vào miệng, làm hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư chẳng truyền đi xa được. "Tôi làm quả táo nhỏ của anh đấy, nhớ đã chưa?" người nhét táo cười hỏi. Người xung quanh nghe đối thoại cứ nghĩ là bạn bè đùa với nhau, chẳng ai để ý tới bên này. Nhà ga đông đúc, qua lại nườm nượp, thực ra có để ý cũng vẹn vẹn là một ánh mắt. Người nhét táo vào miệng kia chạy mất, rồi người bịt mắt các thiết đầu cũng buông tay ra, đẩy hắn một cái loạng choạng về phía trước. Hắn nhổ quả táo đi, người xoay một vòng, thấy một tên mặc áo trùm đầu đang bỏ chạy, tức thì không nghĩ gì hết đuổi theo, tay sờ túi một cái, hô: "Ăn cắp, hắn lấy ví tiền của tôi, ăn cắp." Hắn chạy càng lúc càng nhanh, người bỏ chạy kia thì chạy chậm lại. Đợi hắn vừa tới gần định bắt người thì người kia quay lại kéo mũ xuống, giọng lanh lảnh: "Này, anh bảo ai ăn cắp hả?" Bị người ta chất vấn, lại còn là nữ, rất xinh đẹp, gương mặt như thiên sứ, trẻ lắm, mặc áo hút đi lông chồn, dây vai trắng chơm gối, tất lụa màu đen. Các thiết đầu bị mắng nhất thời ú ớ, ở đâu có mỹ nhân thì ở đó có anh hùng, tức thì một anh hùng đi tới đẩy vai hắn: "Vừa rồi tôi thấy cô ấy đứng đằng kia hỏi đường người ta, còn chẳng tới gần chỗ anh, dám vu cho người ta ăn cắp, ý đồ gì hả? Thế người ta con gái bắt nạt sao?" Lại thêm chàng trai chạy ăn mặc lịch sự, trông rất đáng tin, vừa nãy được cô gái hỏi đường cũng đi tới, mắng: "Này anh kia, cô bé ấy vừa hỏi đường tôi đấy, anh với mấy người kia chơi trò gì đó cách mấy mét, cô ấy không đụng chạm vào anh." Nhìn thằng cha này lôi tôi bẩn thỉu, chắc là bọn ăn vạ rồi, bắt lên đồn đi. Bị đám đông vây quanh, mỗi người một câu, các thiết đầu rô đi xin lỗi, cô gái nói mình đang vội, cảm ơn mọi người rồi đi. Khi đám đông tàn đi rồi, các thiết đầu đứng đó, làm sao còn tìm được mấy thằng khốn kiếp nữa. Huống hồ chưa từng thấy mặt, hắn sực tỉnh sờ khắp người. Hu hu, trời ơi, bọn trộm chết đâm chết chém, tiền tôi mới kiếm được chưa kịp tiêu, ôi, di động cũng bị lấy mất rồi. Các thiết đầu ngồi bệt xuống lòng đường, vỗ đùi đạp chân, khóc như đưa đám, bị thương thấu tận trời xanh mà không ai ngó ngàng. Cách đó 2 km, đám người đạo diễn một màn vừa hội tụ một chỗ, dập tay ăn mừng thắng lợi. Diệp Dịch chính là người quen che mắt, Ba Tổ Tam là thằng trộm lấy đồ đồng thời nhét táo vào miệng người ta, Quản Thiên Kiều là cô gái bỏ chạy để làm mồi nhử, còn Cảnh Bảo Lỗi đóng vai người được Quản Thiên Kiều hỏi đường. Bọn họ thành công lấy hết ví tiền di động của người kia. Việc đếm tiền thì không ai tranh được với Bao Tiểu Tam rồi. Nào tiền, nào thẻ, nào chứng minh thư, hắn lấy đa từng cái một. Thứ không đáng tiền như chứng minh thư đưa Diệp Dịch. Diệp Dịch xem xong đưa Quản Thiên Kiều, hắn thì liếm nước bọt đếm tiền. "Wow, thằng này trông bôi bác xã hội như vậy mà giàu ghê cơ, trong ví có tới mấy nghìn." "Di động khá đấy, là loại chống va đập không sợ bị rơi." Cảnh Mở Lỗi xem qua di động rồi cũng đưa cho Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều mặt vẫn đỏ ao vì hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia vào một trò trộm gà bắt chó của mấy chàng trai, được đóng một vai quan trọng chứ không chỉ là làm cảnh giới như trước, vừa hồi hộp vừa kích thích. 4 chiếc di động của họ đã được cho vào hành lý, dùng đường sắt cao tốc chuyển đi rồi. Bọn họ nấp gần cổng ga đường sắt cao tốc, dùng ống nhòm theo dõi. Quả nhiên là dụ được đoàn người Tiêu Kính Quan tới, chứng kiến cả cảnh hắn tát tên hói ăn mặc lộn thuộm. Diệp Dịch với Ba Tổ Tam kinh nghiệm lắm rồi, quả quyết ngay thằng khốn này là loại chỉ điểm dẫn đường, vì không tìm được họ mới bị Tiêu Kính Quan cho ăn tát. Trong tích tắc, Tiêu Kính Quan vừa rời đi bỏ tin này lại là một kế hoạch nhanh chóng vạch ra. Quản Thiên Kiều được đóng một vai trong đó, cô ôm mặt đỏ au, không biết đây có tính là tiến bộ trong sự nghiệp không. Cái này tên Vũ Đại Dương, 41 tuổi, người thành phố Hàng Châu. Phải rồi, di động của hắn còn lưu lịch sử cuộc gọi với Tiêu Kinh Quan, tin nhắn báo vị trí của chúng ta, không ăn chút nào. Quản Thiên Kiều tay cầm chứng minh thư, tay cầm di động xem lướt qua rồi trực tiếp tắt máy, rút sim. Nhìn ba chàng trai lại không nhịn được cười, không ngờ có thứ trò méo mó thế này. Đừng hoàng lấy đồ của người ta, kế hoạch lập ra nhanh như thế, khó có thể nói đây là lần đầu được. Tiếng cười của Quản Thiên Kiều làm Cảnh Bảo Lối đỏ mặt, lúng túng phân bua. Tôi bị ép, loại chuyện này quá ác liệt. Chỉ biết ngồi không ăn sẵn, không biết làm còn ác liệt hơn. Quản Thiên Kiều lườm hắn, mắng không để năng gì, quay sang tươi cười với Ba Tổ Tam. Tam Nhi, anh thật thông minh, không ngờ nghĩ ra được loại biện pháp này. Diệp Dịch che miệng nén cười, Ba Tổ Tam được biểu dương là lỗ mũi nở ra, bắt đầu khoe khoang. Chuyện nhỏ, chiều này nguyên tắc của Đồng Hương Anh, vốn chuyên để lấy hành lý của người ta, giống vừa rồi đấy. Một người bịt mắt nói, đoán xem tôi là ai, không đoán ra không buông tay. Người kia ra sức đoán, đoán thế nào cũng là sai. Khi người ta buông tay ra thì hành lý bị xách đi rồi. Em muốn bắt người bịt mắt à? Tôi nhận nhầm người đấy, làm gì được tôi? Nói tới sức sáng tạo ấy à, người Hà Nam bọn anh số một thế giới, chỉ cho em một chiêu khác nhé. Em biết chuyện rút thưởng ở ga tàu hỏa không? Em mang hộp rút thưởng ra ga, nhằm thằng mặt trắng đi một mình giống bảo đản ấy. Bảo hắn, nhà ga hôm nay kỷ niệm rút thưởng miễn phí. Nhìn thấy em xinh xắn như vậy làm gì có ai cưỡng được, thế nào cũng rút một cái. Em reo lên, wow, anh trúng thưởng rồi, thật đấy, không lừa anh đâu. Em đưa cho nó kem đánh răng, bột giặt, sau đó đánh lạc hướng, lúc này đổi vai Diệp Dịch thay em. Cái gì? Muốn rút thưởng miễn phí à? Ừ, đúng, rút miễn phí, trúng thưởng không miễn phí, đưa tiền đây. Em nói đi, loại eo uột như bào đàn có dám chống lại thứ châu bò như Diệp Dịch không? Quán Thiên Kiều cười ngặt nghẽo, cười đứng không vững. Diệp Dịch đưa tay ra đỡ, cô gái này sinh ra vào giờ cười mà. Cậu đừng lấy sự vô sỉ ra làm cao thượng được không? Có gì đáng khoe đâu. Cảnh Bảo Lỗi tức giận chỉ trích, bị lấy ra làm ví dụ còn đóng nhân vật không vẻ vang gì. Ba Tổ Tam thuận tay rút một xấp tiền đưa cho Cảnh Bảo Lỗi. Này, chia cho mày một nửa đấy. Ồ, cảm ơn. Cảnh Bảo Lỗi theo bản năng đưa tay ra. Chát. Ba Tổ Tam cầm xấp tiền đánh vào mu bàn tay Cảnh Bảo Lỗi, cười khẩy. Ha ha, ta biết cái mặt mày chỉ giả vờ thanh cao thôi mà. Cảnh Bảo Lỗi không ngờ Ba Tổ Tam còn có chiêu này, phừng một cái, mắt đỏ nóng tới bốc cháy. Chuyến này thanh danh cả đời vứt vào hố xí rồi. Đống lên, tôi giết cậu rồi lao tới. Ba Tổ Tam cầm tiền vẫy vẫy, vừa chạy vừa trêu tức. Quán Thiên Kiều bốn bám vào vai Diệp Dịch mà cười. Cố lắm mới đứng vững được, thêm cú này nữa liền quá sức chịu đựng rồi, chân khựu xuống. May mà Diệp Dịch nhanh tay ôm lấy. Thế nào thành kiểu bế công chúa, tay y ôm ở chỗ gần mông, cảm giác rất mỹ diệu. Bốn mắt nhìn nhau ngây ra mất một giây. Diệp Dịch làm vậy hoàn toàn là phản ứng bản năng của con nhà võ, không ngờ phản ứng quá tốt cũng không hay. Hắn giọng vừa nghiêm túc. Ờ, mới tăng cân à? Đồ khốn kiếp, đúng là thứ anh em của Ba Tiểu Tam, không nói được gì tử tế. Quản Thiên Kiều gục mặt vào vai y đấm liên hồi, không biết mải cười hay xấu hổ, chắc là có hết, còn có cả cảm xúc khó tả. Cảnh này chẳng diễn ra lâu, Ba Tiểu Tam phát hiện ra rồi, quay lại chỉ trích Diệp Dịch lợi dụng tình thế. Bốn người cứ thế ồn ào nhốn nháo, tới khi lên xe buýt, mục tiêu quận Tiêu Sơn. Hàng Châu tháng 12, nhiệt độ trong ngày có lúc lên tới 20 độ. Cảnh sắc so với mùa thu có vẻ cũng không khác là bao. Dải xanh hóa trong thành phố vẫn xanh ngắt một màu, lá cây đậm đạp che bóng, chẳng thấy rụng đi cái nào. Ánh nắng rực rỡ trang điểm quận Tiêu Sơn, giải thương nghiệp phồn hoa nằm ở giữa đường Kim Thành, và buổi chiều đã tới kỳ cao điểm, xe cộ nườm nượp, người đi bộ chen chúc. Nhân viên văn phòng đã vào tòa nhà cao tầng, khách tham quan đã vào cửa hiệu, làm ăn nơi này cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên ngoài tòa nhà Tương Hồ, trong đống xe đang đỗ, một chiếc Mazda MPV phát ra tiếng còi báo động u liên hồi. Bảo an vội vã chạy ra, đợi tới gần, đèn xe tắt, coi chẳng kêu nữa. Không phải có người trộm xe, bảo an yên tâm, chắc là sự cố gì đó. Vừa mới quay vào trong tòa nhà thì cái còi báo động lại như động cớn phát ra âm thanh chói tai, tiếng còi rất lớn, kêu liên hồi, người đi đường đều phải bịt tai bước đi vội vã. Bảo an lại lần nữa vội vàng chạy ra, đợi tới gần thì ý lại không kêu nữa. Một lần, hai lần còn có kiên nhẫn, đến lần thứ ba, thứ tư còi báo động kêu thì bảo an nóng máu, không thèm để ý cái xe nữa. Đi tra xem chỗ đỗ xe của ai, gọi điện tới quát tháo văn phòng luật sư Duy Phương, bảo bọn nọ xuống xử lý. Rất nhanh một người của văn phòng luật sư đi xuống, đi quanh xe kiểm tra đi kiểm tra lại một lượt, đóng mở xe, không thấy vấn đề gì, tìm bảo an tranh chấp. Xe không có vấn đề gì, chỗ đỗ xe đóng phí không ít, còn muốn gì nữa? Bên này tranh chấp lại thành phong cảnh cho người ta. Ở đối diện tòa nhà tương hộ, trong quán trà, cà phê tương xá, ba nam một nữ chiếm hết một vị trí bên cửa sổ. Nhìn bên đó bảo an với luật sư đỏ mặt tía tai tranh cãi, cười không ngừng. Kiều Kiều, cho anh chơi với, cho anh chơi với, thứ này hay thật đấy. Bà Tiểu Tam ngồi ở phía đối diện, nhoài người ra mua lấy điều khiển từ xa trong tài khoản Thiên Kiều. Thứ này thật quá thần kỳ, chỉ cần lén đặt một thứ nhỏ nhỏ có khả năng bám hút dưới gầm xe, sau đó bấm một cái là nó kêu vắng nhà. Chát, quản Thiên Kiều đánh bạt tay Bao Tổ Tam khẽ mắng. Người ta đang ở đó, chứ nữa là lộ tẩy đấy, mục đích đạt được rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa, có phải đồ chơi đâu. Đúng thế, mục đích của bọn họ đã đạt được, qua ống nhòm nhìn thấy được chủ xe một cách rõ ràng, chính là Lý Duy Khánh. Vậy là xe và người đều khớp, là người đêm hôm đó hẹn hò với Ngô Hiểu Tuyền, hai người ra đường cây ngoài trấn Lâm Hải dã chiến. Cảnh Bảo Lỗi nhìn qua ống nhòm mini đánh giá, người đó cao ngang diệp dịch, gần 1m8, nhưng rõ ràng là gầy hơn, không ăn chắc bằng. Tóc húi cua, trông khá nam tính, điển trai, tuổi chừng 35-36 gì đó, rất chững chạc, thuộc loại nam nhân được thiếu phụ thích nhất. Hắn đánh giá. Mọi người xem, người này đẹp trai đấy, rất xứng đôi với Ngô Hiểu Tuyền. Bớt vớ vẩn đi, nam nữ giao phối có gì mà xứng hay không xứng? Ba Tiểu Tam còn chưa dứt lời đã bị quản Thiên Kiều đá một phát dưới bàn, khẽ mắng. Một miệng sạch sẽ chút được không? Không biết nhìn xem đây là nơi nào à? Này này, em đừng suốt ngày đá anh chứ. Anh có nói em đâu, chỉ nói chung chung vậy thôi. Em và Diệp Dịch hôm nay giữa đường giữa phố còn... Thôi, không nói nữa. Ba Tiểu Tam thấy mắt quản Thiên Kiều sắp bùng cháy đôi, nửa câu sau phải nuốt bê, không ngờ vẫn ăn thêm một cú đá nữa. Diệp Dịch thì nãy giờ vẫn tập trung quan sát tòa nhà đối diện. Ra vào tự do, không kiểm tra gì cả. Vào thì không khó, nhưng gặp được người rồi thì nói cái gì, đó ra sao mới là vấn đề. Hai bên không hề quen biết, giao lưu chắc chắn gặp trở ngại. Nhưng nếu lại lên kế hoạch gây máy nghe trộm với định vị, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Tự như có tâm linh tương thông, Diệp Dịch đang nghĩ trong đầu thì nghe thấy bên cạnh quản Thiên Kiều nói. Máy ghi âm thì phải đặt trong xe mới được, gắn bên ngoài thì hiệu quả giảm đi nhiều lắm. Nếu gắn máy theo dõi, vậy thì phải nghĩ cách cho vào những vật phẩm theo người như ví, muốn giở trò trong di động của hắn không dễ dàng sáng tạo ra cơ hội ấy. Quan trọng nhất vẫn là hiện giờ chúng ta còn chưa biết được người này và đồng minh có liên hệ ra sao, thậm chí chúng ta chẳng biết là mình muốn tra cái gì. Thế thì bất kỳ là nghe trộm hay theo dõi đều lãng phí rất nhiều thời gian, đều không phải cách hay. Này Diệp Dịch, có nghe thấy tôi nói không đấy? À ừ, nghe thấy rồi. Diệp Dịch nén cảm xúc vừa xuất hiện, thoáng thất thần, người kia đã đi vào trong nhà mất rồi. Tuy không phải vấn đề quan trọng, cũng tự nhắc bản thân, giờ không phải lúc tranh giành cho chuyện như vậy, tiền trước, cái khác tính sau. Nói vậy lại phải thuê khách sạn ở tạm rồi à? Cảnh Bảo Lỗi ngao ngán. Tôi chán rồi khách sạn liên tục rồi. Diệp Dịch quay đầu lại. Tạm thời chưa cần thuê khách sạn vội, cứ thử xem thế nào trước đã. Tôi định gặp mặt hắn nói chuyện, chúng ta vẫn còn chi phiếu 100 vạn kia, lấy nó ra tận dụng lần nữa đi. Bốn cái đầu chụm vào nhau, chứng tỏ tiếp theo không có chuyện gì hay ho hết. Không lâu sau, bọn họ thanh toán tiền, chia nhau hành động, chỉ có một mình Diệp Dịch, tay đút túi quần, thoải mái đi vào tòa nhà tương hộ. Tầng 4, nơi đặt văn phòng luật sư Duy Phương. Xin lỗi, thưa anh, mời anh dừng bước ạ. Cô tiếp tân từ sau quầy đi ra, chạy tới trước mặt Diệp Dịch. Hai tay đặt trước bụng, hơi khom người nói. Diệp Dịch hất nằm về phía trước. Tôi tìm luật sư Lý Duy Khánh. Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ? Cô gái tiếp tân khách khí hỏi. Cô em. Diệp Dịch đút tay khỏi túi quần, búng cái tách trước mặt cô gái, cái mặt vênh hết mức không có ai ra gì. Thường chỉ có người ta hẹn gặp tôi không có thói quen hẹn gặp người khác. Nói xong cứ thế đi thẳng. Wow, câu trả lời quá ngông. Cô tiếp tân không biết phải đối đáp ra làm sao nữa. Có vẻ là chưa từng gặp loại khách hàng này. Để đâu phải làm mấy chỗ như nhà hàng cửa hiệu chứ. Đây là văn phòng luật sư mà, có ai tìm luật sư lại ngông nghênh như thế chứ. Cô vừa ngây ra giây lát thì người kia đi mất rồi. lần nữa đuổi theo khom người. Thưa anh. Tách tách, Diệp Dịch liên tục búng tay hai cái cực đanh làm cô gái giật mình không nói tiếp được nữa. Không ngờ y còn chân vấn trước. Tôi tìm người để đi kiện, bộ năm ăn 100 vạn, có cần phải hẹn trước không? Tôi thuận đường đi qua nhờ tư vấn một chút. Đây không phải là vấn đề hẹn trước hay không hẹn trước, mà là vấn đề các cô có tiếp nhận không. Hẹn trước thì có tác dụng gì? Dạ. Cô tiếp tân hoàn toàn bị phong thái thủ hào của Diệp Dịch chân áp đồi, lần nữa không người. Xin anh đợi một chút ạ. Nói rồi nhanh nhẹn về quầy lễ tân, nhấc điện thoại lên báo cáo với chủ nhiệm Lý. Khi đặt điện thoại xuống, đưa tay ra mời. Vâng, thưa anh, mời anh theo tôi. Chủ nhiệm Lý rất bận, 4 giờ chiều sẽ đi gặp một người ủy thác, hành trình đã an bài rồi. Người ta đang khách khí nói với anh, luật sư của chúng tôi rất bận, có khả năng kết thúc cuộc gặp mặt không quan trọng bất kỳ lúc nào. Diệp Dịch như chẳng hiểu hoặc chẳng thèm để vào tai, theo tiếp tân dẫn tới một gian ngăn cách khá rộng trong đại sảnh. Người ngồi sau máy vi tính đứng dậy, một tay đỡ cà vạt, tay kia đưa tay ra bắt tay Diệp Dịch hàn huyên. Trông anh có vẻ lạ mặt, có phải lần đầu tiên anh tới chỗ chúng tôi không? Tới một lần không phải quen rồi à? Với lại ai rảnh rỗi ngày ngày đi kiện. Diệp Dịch bắt tay qua loa, ngồi xuống bắt chân chữ ngũ. Tiếp tân rót nước rồi lôi đi. Lý Duy Khánh đó có phán đoán đại khái. Bỏ qua cách ăn mặc đi, thời buổi này đơn giản nhìn quần áo đánh giá người thì cẩn thận tự vào mặt. Nhưng chàng trai này quá trẻ, không giống người có thể đưa tới vụ làm ăn lớn, thì nên thái độ không quá nhiệt tình. Đúng thế, nghiệp vụ của văn phòng luật sư của chúng tôi ở Hàng Châu này cũng xếp vào hàng đầu. Nếu anh muốn ủy thác tư vấn vụ án, chúng tôi có thể chỉ định cho anh một luật sư. Diệp Dịch chưa nghe hết đã phất tay. Làm việc phải tìm thấy chuyên gia đã ở trước mắt, tôi tốn thời gian với người khác làm gì. Thái độ đối phương có vẻ ngông nghênh, nhưng đây là một lời khen. Lý Duy Khánh cười nói. Anh quá khen rồi, vậy anh muốn tư vấn về vụ án gì, thuộc loại hình sự hay dân sự? Dân sự, tôi muốn khởi tố một công ty đòi bồi thường. Không biết kim ngạch bồi thường bao nhiêu? Vài nghìn vạn. Diệp Dịch nói ra con số này nhạy như không. Lý Duy Khánh hơi giật mình, nhìn lại Diệp Dịch, nghe thì chắc chắn không nhầm. Người này không có vẻ cố lên công làm ra vẻ nghiêm trọng, vậy thì có thể là thật, hoặc là thiếu hiểu biết. Hắn thận trọng hơn. Thưa anh, lời không hay tôi phải nói trước. Đại bộ phận vụ bồi thường dân sự đều cố gắng đòi thật nhiều, nhưng hiệu quả duy nhất là nâng cao chi phí luật sư thôi. Phán quyết cuối cùng của tòa án, con số bồi thường anh đưa ra chỉ có thể coi là tham khảo. Hơn nữa có lẽ anh cũng biết, phán quyết là một chuyện, chấp hành có thể lấy được bao nhiêu là chuyện khác. Thực tế vụ án bồi thường luôn khó lấy được toàn bộ tiền bồi thường mà tòa án phán quyết, chưa nói tới khoản tiền bên khởi kiện mong muốn. Biết rồi. Diệp Dịch lần nữa phất tay. Tôi chẳng đợi người ta chấp hành, cũng chẳng cần tiền, chỉ cần khởi kiện giúp tôi cầm chân bọn họ cũng được. Không thành vấn đề gì hết, cứ kiện vài năm tôi chịu được, kiện cho nhà kia sập luôn cho tôi. À, vậy thì lại là chuyện khác rồi, xin rửa tay cung kính lắng nghe. Lý Duy Khánh hơi ngả người tới, giờ thực sự có hứng thú đôi. Người này nhìn qua có vẻ thích mạnh miệng khoác lác, nhưng người ta rõ ràng là người ta rất nhiều vấn đề, vậy thì đây có khả năng là vụ làm ăn béo bở. Vì sao? Đối phương không thực sự quan tâm tới tiền bồi thường, muốn đánh lâu dài, giải quyết nhanh mới khó, chứ nhung nhằng là sở trường của luật sư bọn họ. Chuyện là thế này, tôi muốn nghe chú ý của anh. Diệp Dịch đem nguyên xí câu chuyện của Đông Minh kể ra. Công ty chúng tôi có một sản phẩm mất nhiều năm nghiên cứu, khi xin bản quyền sáng chế thì bị một công ty trong nghề mô phỏng xâm phạm bản quyền là tội danh để khởi kiện, đúng chưa? Hơn nữa còn xâm phạm nghiêm trọng, 1/3 phân ngạch xuất khẩu của chúng tôi bị công ty làm nhái cướp mất. Tôi không đùa với anh, chỉ phiếu tôi đã ký sẵn cho bên ủy thác rồi. Nếu anh không dám nhận, tôi sẽ đi tìm văn phòng luật sư khác. Khoan khoan, sao có thể không dám nhận chứ? Lý Duy Khánh nghe câu chuyện mà cau mày cảm giác quen quen, không ngờ khiến người ta hiểu lầm, vội đứng dậy ngăn cản. Có điều tôi phải nói với anh, khi tiến vào trình tự cụ thể rất phiền nhiễu, phải lấy chứng cứ, qua đó hoàn tất hồ sơ cho đơn kiện, tốt nhất phải khởi tố ở tòa án nhân dân đương địa của chúng ta. Nhưng thao tác như thế, tôi không giấu anh, muốn giành phần thắng thì không khó, còn thế phần bồi thường tổn thất không dễ dàng. À phải rồi, thưa anh, nên xưng hô với anh thế nào? Tôi họ Cảnh, tên Bảo Lỗi. Diệp Dịch mặt dày mày dạn đáp, trong lòng không có chút xíu cảm giác tội lỗi nào, cứ như nãy giờ chưa phải là y vậy, mà chỉ đang nhập vai vào nhân vật nào đó. Xin lỗi, nếu chuyện bàn không thành, tôi không đưa anh danh thiếp. Tôi hôm nay trước tiên tới tư vấn một chút, loại kiện cáo này, các anh có khả năng tiếp nhận không? Hay nói đúng hơn, các anh có dám nhận không? Lý Duy Khánh dần dần bị cuốn vào vở kịch mà không hay, vừa nghiền ngẫm lại chi tiết vừa nói. Chỉ có nguyên cáo không chịu đi kiện, chứ sao có luật sư không dám kiện cho được. Chúng tôi kiếm cơm bằng nghề này mà. Anh đem tình huống chi tiết liệt kê ra, chúng ta cùng nhau tham khảo. Tôi sẽ ngay lập tức đưa ra phương án giải quyết cho anh. Phải như thế mới thông khoái chứ. Diệp Dịch kéo ghế ngồi trở lại đối diện với Lý Duy Khánh, mọc túi, thuận tay ném cái túi nhỏ lên bàn, chi phiếu lộ ra một góc. Chi phiếu viền màu đỏ lam, chữ đèn đã viết sẵn, là loại chi phiếu tiền mặt của ngân hàng giao thông. Lý Duy Khánh nhận ra ngay lập tức, thầm nhủ hôm nay gặp vận may rồi, đối phương đúng là loại thổ hào tiêu tiền rất phong khoáng. Tôi chi 100 vạn, vụ kiện này nhất định phải kiện thắng cho tôi. Còn tiền bồi thường, như tôi đã nói đấy, không quan trọng. Chúng mà thích dây dưa thì cứ dây dưa cho chết luôn. Diệp Dịch rút một nửa chi phiếu ra, đã có thể nhìn thấy đó phần giá trị chi phiếu. Nếu tình huống đúng như anh nói, chắc chắn không thành vấn đề, Lý Duy Khánh khẳng định. Diệp Dịch lại rút trong túi ra một giấy in cứng. Đơn giản lắm, tôi muốn kiện nhà này, còn về tài liệu chi tiết thì tôi sẽ gửi cho anh sau. Lý Duy Khánh hưng phấn mở tờ giấy ra, các cơ trên mặt hắn cứng lại một cách nhanh chóng, ánh mắt bối rối thấy đó hỏi lại. Anh Cảnh, anh muốn kiện công ty cổ phần hữu hạn chế tạo quang học bác sĩ sao? Đúng, nghĩ trên đó rồi còn gì nữa. Chà, nhìn thái độ của anh thì hình như là biết công ty này hay sao? Diệp Dịch hỏi lại. À, có hiểu một chút, công ty này hình như ở Phúc Kiến. Lý Duy Khánh hoang mang thật rồi, đối phương không đùa. Công ty này có ở nước ngoài thì tôi cũng kiện. Anh làm sao thế? Trông anh có vẻ không thoải mái, cho rằng tôi không trả nổi tiền à? Diệp Dịch khó chịu, giọng cao lên. Không, không phải thế. Chuyện này tôi phải nói từ đâu đây? Lý Duy Khánh cố gắng ổn định lại tinh thần. Anh Cảnh, vậy tôi xin hỏi anh làm việc ở công ty nào nhỉ? Diệp Dịch nhìn thẳng vào hắn, bất thình lình nói ra. Khoa Kỹ Đồng Minh, anh ở Tiêu Sơn, không thấy mức không biết đấy chứ. Cái gì? Anh nói anh là... Khoa Kỹ Đồng Minh, tổng bộ chúng tôi đặt ở trấn Lâm Hải, top 10 công ty xuất khẩu kim ngoại tệ nhiều nhất trong tỉnh. Chuyện này là không thể. Sao lại không thể chứ? Trên đời này còn đi giả mạo công ty người khác đi kiện hộ người ta à? Kiện thắng để người khác hưởng lợi à? Không, không phải chuyện này. Lý Duy Khánh thấy tư duy hỗn loạn, cứ như bị người ta ném vào một nồi cháo đặc, không đó đông tây nam bắc ra thế nào nữa. Nhưng là một luật sư đã có kinh nghiệm, ngôn từ phát ra đều cẩn trọng. Hắn thà không nói chứ không nói thừa, càng không thể nói tùy tiện không có căn cứ. Cân nhắc một lúc mới băn khoăn thắc mắc. Tôi thực sự có chút nghiệp vụ qua lại với Khoa Kỹ Đồng Minh, nhưng theo tôi biết, Đồng Minh không có ý định kiện công ty quang học bác sĩ. Hôm nay thì có rồi, cho nên tôi mới tới tìm anh chứ. Diệp Dịch mỉm cười nói. Không thể nào, tôi quen tổng giám đốc Tiêu Lăng Nhạn của Khoa Kỹ Đồng Minh. Nếu như cô ấy thay đổi ý định, hẳn có người thông báo cho tôi trước. Lý Duy Khánh vẫn giữ thế chủ. Diệp Dịch đút hẳn tờ chi phiếu kia ra ngoài, tay vô nhạy lên đó. Anh xem đi, chi phiếu này không phải do cô Tiêu Lăng Nhạn ký hay sao? Đúng rồi, người ký tên là Tiêu Lăng Nhạn. Lý Duy Khánh nhìn hồi lâu, đầu óc lần nữa rối loạn. Chữ ký là thật, hai bên nghiệp vụ qua lại rất nhiều nên hắn nhiều lần thấy chữ ký này. Nhưng trên ủy thác này có vẻ như làm hắn rất kinh kỳ, không rõ tại sao lại như thế. Hay là chúng ta đổi một loại phương thức nói chuyện khác đi, không khởi tố nữa nhé. Nói cho tôi biết, chuyện công ty Quang Ngọc bác sĩ là sao? Tờ chi phiếu này sẽ là của anh. Diệp Dịch cười nhếch mép trêu chọc. Hành vi này khiến đối phương càng nghi ngờ mạnh. Lý Duy Khánh đút phát lấy tờ chi phiếu, lật xem một cái rồi ném về, thái độ 180 độ, hung hăng đứng bật dậy chỉ thẳng mặt Diệp Dịch. Con dấu của Quách Phi Phi còn ở trên đó, định lừa ai hả? Cho anh 30 giây cút khỏi tầm mắt của tôi. Tiếng quát tháo lập tức gây chú ý trong đại sảnh, mọi người ngỡ ngàng. Luật sư Lý sao nói chuyện như vậy? Diệp Dịch cầm chi phiếu lên. Mất lịch sự thế, không xéo thì sao? Phiền anh đi cho, nếu không chúng tôi gọi 110. Một người khác trong đại sảnh đi sang giơ điện thoại lên đe dọa, không cần biết chuyện gì xảy ra, không thể để ảnh hưởng tới khách hàng khác đang ở đây. Diệp Dịch giơ cao tay đầu hàng. Được được, đi ngay đây. Kinh động tới cảnh sát cũng không có lợi cho các anh đâu. Đừng dọa tôi. Cảnh sát xông vào văn phòng luật sư bắt người sẽ có nhiều tin đồn không hay ho gì đâu. Luật sư Lý, tôi có chứng cứ chuyện anh gian díu với Ngô Hiểu Tuyền đấy. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói lần nữa xem. Lý Duy Khánh xô ghế xông ra, mặt hung ngồi như muốn đánh nhau. Mấy người tới xem tình hình vội giữ hắn lại. Tên dọa gọi điện thoại quả nhiên chỉ dọa. Diệp Dịch thong thả đứng lên, làm động tác phủi bụi, xoay lưng bước đi, vừa vẫy vẫy tay vừa nói rất lớn. Muốn người ta không biết trước khi đừng làm. Nếu đã tìm thấy anh rồi thì tất nhiên không phải vô duyên vô cớ. Đừng trừng mắt làm gì, người anh em đây sẽ còn tới nữa. Y vừa đóng cửa một cái thì sau lưng điện thoại ném đánh sầm vào cửa. Lần này muốn giấu cũng không đổi nữa rồi. Luật sư, khách hàng trong cả phòng đứng dậy nhìn về phía này. Chuyện này thực sự gây tác động cực lớn với Lý Duy Khánh. Đi lại trong gian ngăn cách, thi thoảng vung tay như đánh nhau với người vô hình. Xem chừng có khuyên nhủ gì cũng vô ích. Hắn không thể bình tĩnh lại được trong thời gian ngắn. Luật sư khác đành kéo rèm xuống, tránh người khác nhìn thấy. Lý Duy Khánh chẳng để ý chuyện ngoài kia, đi đi lại lại cho bình tĩnh hơn, dùng điện thoại để bàn bấm số. Alo, Hiểu Tuyền, rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi có người tới chỗ anh ủy thác khởi tố Quang Ngọc bác sĩ là sao? Bên kia bất ngờ thấy đó. Cái gì? Anh nói gì? Làm gì có chuyện đó? Anh vắng đâu à? Thật đấy, người ta vừa mới đi xong, làm anh sợ hết hồn. Tin đó nói là người của khoa ký đồng minh còn lấy ra chi phiếu có chữ ký của Tiêu Lăng Nhạn, thiếu chút nữa lừa được anh. Hả? Chi phiếu gì chứ? Anh nói đó xem, người đó là ai? Là thế này, hôm nay có người tới văn phòng anh, không hẹn trước, ngông nghênh lắm. Anh còn nghĩ rằng nhận vụ lớn, ai ngờ lại là vụ này. Nếu không phải y mang chi phiếu ra thể hiện, anh còn không biết là giả. Có điều sao y lại có chi phiếu của Tiêu Lăng Nhạn? Lý Duy Khánh cấp thiết hỏi, điều này phải làm rõ, chi phiếu là thật. À, em hiểu rồi, là mấy thằng khốn kiếp đó. Anh phải hết sức cẩn thận đấy. Bọn chúng là điều tra viên của công ty thương vụ Cáp Mạnh. Nói thẳng ra là đám gián điệp thương nghiệp. Bọn chúng từng làm đồng binh chó chạy gà bay. Quách Phi Phi bị bọn chúng bỏ ra. Khoan, đừng nói nữa. Để lát anh gọi lại cho em rồi nói sau. Lý Duy Khánh cũng là người kinh nghiệm từng trải. Vừa nghe nói tới lai lịch của người kia thì hắn cảnh giác ngay, cắt đứt cuộc nói chuyện với Ngô Hiểu Tuyền. Đám gọi là điều tra thương vụ đó nói chẳng ra là cái loại người chuyên moi móc đời tư của người ta, tóm điểm yếu của người ta, ép họ làm theo ý mình. Hắn là luật sư, gặp chuyện như vậy không phải là ít. Nếu đối phương thực sự là người của công ty điều tra thương vụ thì chuyện không đơn giản như thế. Bọn chúng bịa ra một câu chuyện sơ hở trăm bề, chẳng lẽ tới chơi đùa người ta? Đương nhiên là không thể nào. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Lý Duy Khánh nhanh chóng tìm ra chân tướng. Sau khi kiểm tra một lượt, quả nhiên ở nơi người đó vừa ngồi, hắn đưa tay lần theo mép bàn làm việc của mình. Không lâu sau sờ thấy một thứ giống đồng xu, ngồi xuống nhìn lên, đúng như hắn lo ngại, đó là một thiết bị điện tử, nhìn đó cả đường dây. Không thể sai được, đây là thiết bị nghe trộm. Hắn hối hận vỗ trán, tức tới ngồi bệt xuống đất. Lúc nói chuyện không để lộ ra cái gì, nhưng vừa rồi nói chuyện thì lộ tẩy rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Duy Khánh vỗ trán tức đỏ lên mà chẳng nghĩ ra được cách nào. Không phải là đầu óc hắn không đủ, mà là chuyện này quá lớn, lớn tới mức hắn không dám tưởng tượng tới hậu quả nếu có sai sót. Người biết nội tình không nhiều, nếu chuyện lộ ra từ chỗ hắn thì cái văn phòng luật sư bé như cái mắt mũi này trông không đổi người ta. À không đúng, mình hồ đồ rồi. Không biết Lý Duy Khánh nghĩ ra điều gì mà ngồi bật dậy, chỉnh lại cà vạt, ổn định lại tâm tình. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển bất ngờ, vì chuyện này chẳng đi tới đâu được. Căn bản không có chứng cứ, ai làm gì được? Chỉ mấy câu ghi lại bằng máy gây trộm thì làm gì được mình chứ? Quấn cho mình làm luật sư, quấn lên mà quên đi mất chuyện này. Ý nghĩ chỉ khác nhau một chút mà tình hình thay đổi hoàn toàn. Hắn tìm lại được chút tự tin. Vừa mới điều chỉnh được tâm tình thì có tiếng gõ cửa. Đi vào chính là cô gái tiếp tân ôm một bó hoa nói. Chủ nhiệm Lý, có người tặng hoa cho anh. À, cứ để đây đi. Lý Duy Khánh cố ý tỏ ra bận rộn, không ngẩng đầu lên. Đợi cô tiếp tân đi rồi, hắn vươn người ra như bồ lấy bó hoa, nhìn ngang nhìn dọc. Đúng là thần hồn nát thần tính đôi. Điều đầu tiên hắn kiểm tra sơn án xem có thiết bị nghe trộm không, sau đó mới rút giấy trong bó hoa ra. Luật sư Lý, tôi nghe được cuộc điện thoại giữa anh và Ngô Hiểu Tuyền rồi, cảm ơn thông tin của anh. Lý Dư Khánh ném bụi bó hoa đi như là đang cầm bom dậm chân. Ôi thôi, đám khốn kiếp, chúng muốn hại chết mình à? Nhà rụt lại gặp mưa nào. Đúng lúc này điện thoại để bàn quán reo vang. Đây là loại hiện số, hắn thấy là số lạ, do dự không dám nhận. Nhưng đối phương không chịu bỏ cuộc, chuông cứ đeo mãi. Lý Duy Khánh hết sức bất an, điều này càng chứng tỏ không phải là cuộc gọi bình thường. Hắn cẩn thận nhấc điện thoại lên, không dám dùng câu chào hỏi thông lệ, chỉ cẩn thận alo đúng một tiếng. Phía bên kia điện thoại là cái giọng bố láo của thằng vừa nãy. Luật sư Lý, vừa rồi tôi đưa anh 100 vạn, anh chắc chắn là không muốn nhận số tiền này chứ? Thằng lừa đảo, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Lý Duy Khánh phải kiềm chế lắm mới không gầm lên. Lừa đảo với luật sư không phải là đồng nghiệp hay sao? Anh khách khí làm gì chứ? Với lại tôi cũng có lừa cái gì của anh đâu. Anh và Ngô Hiểu Tuyền khoét cóc tường của Đông Minh, tôi sẽ không nói với ai cả. Này, hay là anh trả cho tôi ít tiền bịt miệng đi, cái này tôi có thể chấp nhận được. Diệp Dịch đề nghị. Cái gì chứ? Mày nói gì? Tao mà trả tiền cho mày à? Sao mày không đi cướp ngân hàng rồi chết đi? Mày muốn nói gì thì tùy mày. Lý Duy Khánh bị đối phương chọc muốn hóa điên, cố lắm mới bình tĩnh được. Thôi đi, anh đã loạn rồi, bởi vì chân định với ai chứ? Anh với tôi không dám nói ra. Diệp Dịch chọc cho một câu. Tùy mày, nhưng tao cảnh cáo mày, tao có thể chịu trách nhiệm pháp luật với bản thân, chỉ sợ mày không chịu nổi trách nhiệm thôi. Tao còn nói cho mày biết, tao biết bọn mày là ai rồi. Chúng ta đợi đấy mà xem. Tao kiện tới công ty của bọn mày, để mọi người biết chúng mày lợi dụng thông tin điều tra khách hàng để làm tiền, cho chúng mày hết đường làm ăn. Lý Duy Khánh không che đậy gì nữa, trực tiếp đe dọa. À, muốn chơi điều lệ pháp luật đấy hả? Người anh em đây bồi tiếp hết, có biết người ủy thác chúng tôi là ai không? Họ Tiêu. Có họ trời cũng vô nghĩa thôi. Diệp Dịch tặc lưỡi liên hồi. Nào, bình tĩnh đi, nghe tôi nói đã. Biết người ta ủy thác cho chúng tôi làm gì không? Chính là điều tra Quang Ngọc bác sĩ. Điều anh nói là nói với họ sẽ có hậu quả gì, anh tự suy nghĩ đi nhé. Tùy mày, ai sợ ai chứ? Ông bạn luật sư này, đừng đắc ý như thế. Tôi mà đem thứ anh lỡ lời đó nói với ai đó, nói với Tiêu Lăng Nhàn thì cái văn phòng luật sư nho nhỏ này sẽ phải quấn gói hết đấy. Hai người liên tục đe dọa lẫn nhau. Tới câu này thì khí thế của Lý Duy Khánh tụt hẳn, hồi lâu không nói, chỉ nghe thấy tiếng thở rõ ràng. Diệp Dịch rất kiên nhẫn, đợi mấy phút mới tiếp tục. Xem ra anh có thể nghĩ tới khoản tiền bịt miệng rồi đấy nhỉ? Lý Duy Khánh nghiến vỡ răng cũng không cách nào, đốt cuộc gằn giọng từng chữ. Mày muốn bao nhiêu? Cảm ơn anh, nghĩ được cái giá thích hợp tôi nhất định sẽ thông báo. Điện thoại bị cúp rồi, chỉ còn tiếng tu tu kéo dài. Lý Duy Khánh vẫn nguyên tư thế cầm điện thoại đó, mặt thất thần. Đến khi điện thoại tuột tay rơi cạch xuống bàn, hắn mới giật mình. Gương mặt khá điện trái lúc này vặn vẹo như ác quỷ. Không bao lâu sau, ghi âm cuộc trò chuyện của Diệp Dịch và Lý Duy Khánh được phát ra hết sức rõ ràng trước mặt một thanh niên. Rõ ràng bọn họ không quan tâm tới khoản tiền bịt miệng kia. À, muốn chơi điều lệ pháp luật đấy hả? Người anh em đây bồi tiếp hết. Có biết người ủy thác chúng tôi là ai không? Họ Tiêu. Có họ trời cũng vô nghĩa thôi. Nào, bình tĩnh đi. Nghe tôi nói đã. Biết người ta ủy thác cho chúng tôi làm gì không? Chính là điều tra Quang Ngọc bác sĩ. Điều anh nói là nói với họ sẽ có hậu quả gì, anh tự suy nghĩ đi nhé. Tùy mày, ai sợ ai chứ? Ông bạn luật sư này, đừng đắc ý như thế. Tôi mà đem thứ anh lỡ lời nói với ai đó, nói với Tiêu Lăng Nhàn thì cái văn phòng luật sư nho nhỏ này sẽ phải quấn gói hết đấy. Mày muốn bao nhiêu? Cảm ơn anh, nghĩ được cái giá thích hợp tôi nhất định sẽ thông báo. Cuộc trò chuyện đã kết thúc hồi lâu. Tiêu Quảng Bằng vẫn nhìn chăm chăm vào di động, không nói gì cả. Bốn người Diệp Dịch, Quán Thiên Kiều ở bên cạnh không làm phiền hắn suy nghĩ. Một mặt cũng là muốn xem biến hóa trên khuôn mặt trắng trẻo anh chàng cao phú soái này. Chắc chắn phải có biến hóa rồi. Đây là chuyện quá rõ ràng. Một công ty khác ngoài Bảo Đảo, Vũ Hán là bác sĩ, Phúc Kiến bị coi là ăn cắp sáng chế của Đông Minh, chắc chắn có vấn đề. Chắc chắn là có muôn vàn mối liên hệ với nội bộ Đông Minh. Nhưng giống như chuyện Bảo Đảo, người ngoài dù sáng suốt thì cũng chẳng thể nhìn thấu những rối rắm trong nội bộ. Cho nên sau khi có được đoạn ghi âm này, bốn người lập tức đi tìm Tiêu Quảng Bằng. Theo suy nghĩ của Diệp Dịch, nếu có hỗ trợ từ nội bộ Đông Minh, chắc chắn việc đơn giản hơn nhiều. Nói thế nào hắn cũng là người của Tiêu gia mà. Cho đủ thời gian để Tiêu Quảng Bằng suy nghĩ, Diệp Dịch lướt di động, mở một bức ảnh ra cho hắn xem. Người này chính là Lý Duy Khánh, chủ nhiệm văn phòng luật sư Duy Phương Tiêu Sơn, đoán chừng cái văn phòng luật này do hắn mở ra, nói hắn có nghiệp vụ qua lại gì đó với đồng minh. Tôi thấy chỉ là bịa đặt thôi, nếu cần tư vấn luật, ở Lâm Mại không thiếu, lại phải lên thành phố mở sao? Tiêu Quảng Bằng vẫn không nói gì, đó là có chuyện khó mở miệng, hắn cười gượng gạo. Còn đây là cảnh Lý Duy Khánh và Ngô Hiểu Tuyền bí mật hẹn hò mà chúng tôi kiếm được. Sau khi Quách Phi Phi xảy ra chuyện, Ngô Hiểu Tuyền một bước nhảy lên làm trợ lý thay thế cô ấy. Chúng tôi điều tra vụ tiết lộ bí mật này khá lâu rồi, các mối quan hệ đều được xem xét, theo dõi, nhưng không thấy Tiêu Lăng Nhạn và Ngô Hiểu Tuyền có tiếp xúc mật thiết gì. Bước đi này có thể nói là rất bất ngờ, anh nói xem có đúng không? Có hình ảnh, có ghi âm, có thể tưởng tượng trực quan nhất thế này. Vấn đề tiết lộ bí mật kim loại ghi nhớ hình dạng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Công ty quang học bác sĩ của Phúc Kiến làm nghiệp vụ xuất khẩu, uy hiếp với đồng minh lớn hơn bảo đảo của Phúc Kiến nhiều. Với dữ kiện có được bây giờ thì rất có khả năng Ngô Hiểu Tuyền và bạn trai luật sư của cô ta là người trung gian. Tiêu Quảng Bằng bím chặt môi, hắn mấy lần nhìn đám Diệp Dịch muốn nói lại thôi. Giống như người đang mơ màng thì bị một chỗ nước lạnh làm tỉnh lại, xong lại bị hiện thực làm cho bàng hoàng. Chuyện này dễ hiểu thôi, bao năm qua hắn sống hồ đồ quá mà. Người khác còn chờ được chứ, ba tiểu tam nóng tính, mới hết kiên nhẫn rồi. Đột một cái uống hết cốc nước trà đặt xuống bàn. Người anh em, nói gì đi chứ, nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Dù có là đánh đắm cũng phải phun một phát chứ, thừa thời gian quá phải không? Quản Thiên Kiều quay ngoắt sang, cô còn chưa kịp có hành động gì thì ba tiểu tam đã nhảy khỏi chỗ, sợ bị ăn đá, nhưng mồm thì không chịu dừng lại. Anh có nói sai gì đâu, nói được thì nói, không nói được thì thôi, bảo vô tiếng, đừng ai nấy đi đi, lại chẳng phải ép uống gì hắn. Thôi, thôi đi nào, cậu không thích, chúng ta sang bàn bên cạnh ăn cho thoải mái. Cảnh Bảo Lỗi chủ động đứng dậy kéo Bao Tiểu Tam đi, ngồi sang bàn bên. Bao Tiểu Tam lau bao, bê mấy bát thức ăn răng rửa của mình theo. Hai người rời đi, bàn trống hơn nhiều, Tiêu Quảng Bằng bị lời của Bao Tiểu Tam ảnh hưởng, thấy cứ im lặng như thế đúng là không ra gì. Đi thì trong lòng lại đủ rối đắm giữ lại. Ngón tay lóng ngóng lấy di động trả lại. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi muốn tìm ra chân tướng. Chẳng lẽ anh không muốn à? Diệp Dịch đặt vấn đề ngược lại. Chân tướng sao? Tiêu Quảng Bằng liên tục lắc đầu. Chân tướng chẳng qua chỉ là thứ giả dối trong chân thật thôi. Bất kể là công ty gia tộc nào cũng không thể tránh khỏi vòng tròn ác tính cốt nhục tương tàn. Tự vị chính là số mệnh định sẵn. Ý anh là cả chuyện tiết lộ bí mật thứ hai cũng vẫn là do nội bộ gia tộc Tiêu gia đấu đá mà ra? Không. Tiêu Quảng Bằng đính chính. Ý tôi là chuyện trong nhà tôi thì liên quan gì tới các anh? Đúng thế đấy, chuyện trong nhà bị phơi bày hắn cũng bẽ mặt chứ. Nhịn lắm mới không nói thẳng liên quan gì tới các người. Đừng tưởng người ta không biết, động cơ của các người chẳng tử tế, hành vi hèn hạ, còn định tới đây chỉ trích chuyện nhà người khác à? Diệp Dịch thẳng thắn trình bày mục đích của mình. Chuyện là như thế này, chúng tôi không bình luận gì chuyện trong Tiêu gia. Điều duy nhất chúng tôi muốn là tìm ra sự thật, để có thể đổi lại được một tấm chi phiếu có khả năng thanh toán. Nếu chuyện lộ bí mật này được chúng tôi tra ra, tôi nghĩ thế nào cũng đáng chút tiền. Mà bất kể là anh hay cha anh đều cần một cái thang để xuống. Chuyện này tương lai bất kể đem ra tòa hay là hòa giải ngoài tòa, anh cũng nên tranh thủ lấy thiện cảm từ Tiêu Lăng Nhạn. Quản Thiên Kiều nhẹ nhàng thuyết phục. Tìm gián điệp là chuyên môn của chúng tôi. Nếu đôi bên chúng ta hợp tác, khả năng có cách để chuyện này xoay chuyển theo tình thế có lợi hơn. Chẳng lẽ anh không muốn cha anh và bạn gái anh được ra sớm hơn à? Muốn, tôi rất muốn. Nhưng tôi thấy nhiều người tự nhận là bạn bè, nó là suy nghĩ cho tôi rồi. Tiêu Quảng Bằng đứng dậy mỉa mai. Có điều cuối cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi. Đó còn là bạn bè đấy. Chúng ta thì thậm chí không phải bạn bè. Đừng quên đưa cha tôi, bạn gái tôi vào trong đó có phần của các người. Các người chưa thấy đủ, muốn đẩy thêm người nhà tôi vào đó à? Xin lỗi nhé, tôi không giúp gì được đâu. Chúng tôi tất nhiên có mục đích của mình, không phải tôi đã nói thẳng rồi à? Chúng ta không nhất thiết phải là bạn bè, vẫn có thể hợp tác. Diệp Dịch ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý thuyết phục Tiêu Quảng Bằng không dễ dàng gì. Bọn họ có khúc mắc chưa tháo gỡ, muốn chuyển bất lợi thành lợi thế không đơn giản bằng một hai câu nói. Tiêu Quảng Bằng đã đứng dậy, nghe thấy lần nữa ngồi xuống, bất ngờ hỏi: Anh có chị em gì không? Tôi có. Diệp Dịch gật đầu. Vậy tôi hỏi anh nhé, nếu anh có một món đồ yêu thích, bị một người trong số anh chị em của anh giành mất. Vì người ta càng thích món đồ đó hơn anh sẽ làm gì? Liều mạng giành lại à? Tiêu Quảng Bằng nghiêm túc hỏi. Không, Diệp Dịch đáp dứt khoát. Cảm ơn, tôi cũng không. Tiêu Quảng Bằng đứng dậy cáo từ. Tiền sắp bay đi rồi, Quản Thiên Kiều sốt ruột gọi với theo. Anh bị Tiêu Lăng Nhàn ép tới mức này rồi, kết quả tốt nhất là cả nhà anh bị đuổi ra khỏi Đông Minh đấy. Anh không muốn làm chút gì đó vãn hồi sao? Không muốn, chị họ tôi hơn tôi cả trăm lần. Đông Minh ở trong tay chị ấy sẽ tốt hơn bây giờ. Cảm ơn mọi người chiêu đãi. Tiêu Quảng Bằng không quay đầu lại nữa, rời khỏi quán ăn. Nói ra được những lời đó, tâm cảnh hắn thay đổi nhiều, lòng nhẹ nhõm hơn, bình tĩnh hơn. Tự hồ trong khoảnh khắc đã thấu triệt cuộc đời. Ngược lại, Diệp Dịch thì lại trầm tư, không khỏi suy nghĩ. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh Tiêu Quảng Bằng, sẽ đang xung đột lợi ích với anh chị em trong nhà hoặc người bạn ở đây, liệu mình có thể làm được như hắn, hay là dùng đủ mọi thủ đoạn bảo vệ lợi ích của mình? Khi chuyện chưa xảy ra, thực tình mà nói, dù nói hay tới mấy cũng chỉ là nói suông mà thôi. Thứ định hình một con người có khi diễn ra trong một hai khoảnh khắc quan trọng. Như vừa rồi, Tiêu Quảng Bằng nửa đời sống mơ hồ, chỉ là tên vô dụng ăn bám cha mẹ. Nhưng cuối cùng, hắn đứng về phía máu mủ chứ không phải tiền bạc, ai có thể ngờ được. Diệp Dịch không dám khẳng định trước điều gì, nhưng có lẽ khi bản thân đặt vào tình cảnh đó, y có một tấm gương rồi. Sao thế, tự nhiên ngây ra? Quản Thiên Kiều xua xua tay trước mắt Diệp Dịch. Diệp Dịch thu hồi ánh mắt, thử hắt ra một hơi, chút bỏ khó chịu trong lòng. Tôi hơi thích người này rồi đấy. Không phải thích vì người ta đẹp trai là được. Quản Thiên Kiều chán nản, khoanh hai tay, đặt lên bàn, thì cái cằm nhỏ lên đó, tựa quả bóng xỉ hơi. Làm sao bây giờ? Tên đó sống chết không chịu lên thuyền của chúng ta, lần này đụng vào chỗ hiểm của Đông Minh rồi đấy. Có khi không bao lâu nữa, chuyện sẽ tới tai Tiêu Lăng Nhàn, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Hai vị rời chỗ ngồi cũng bê bát đũa trở về, vội vàng hỏi kết quả. Kết quả lại là không có kết quả, thế là ngay cả cảnh bỏ lỗi cũng phải chê trách. Tính cách của Tiêu Quảng Bằng quá mềm yếu, tìm hắn là không ổn rồi, tên này căn bản là không làm được việc gì. Cũng đâu có bắt hắn làm cái gì, chỉ phối hợp một chút không làm được hay sao? Bao Tiểu Tam nổi cáu, mất bao nhiêu thời gian, nếu là hắn thì 3 phút là xong mẹ nó rồi. Diệp Dịch lắc đầu không muốn nói gì thêm. Quản Thiên Kiều vừa ăn vừa nói. Vô ích thôi, chắc là lòng tàn ý lạnh rồi. Dù sao thì cũng phải cẩn thận đấy, đừng để như Đường Anh bị người ta dỗ dành lừa lại, sau đó thông đồng với cảnh sát bắt chúng ta đi. Tiêu ra bọn chúng không kẻ nào tử tế đâu. Bao Tiểu Tam cảnh báo. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm túc. Bọn họ ẩn trong bóng tối làm vài thủ đoạn nhỏ còn được, chứ lộ mặt ta thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Quản Thiên Kiều ngày hôm đó xem như là người trong cuộc nên nhắc Diệp Dịch. Tam Nhi nói đúng đấy, tình thế của chúng ta bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả chỉ Đường Anh khi đó. Tiêu Năng Nhạn mà biết anh đem tờ chi phiếu giả đó đi lừa gạt khắp nơi, thử tưởng tượng cô ta sẽ làm gì anh. Chỉ Đường Anh mới chỉ gần gũi Trúc Sĩ Bình một chút mà đã bị sỉ nhục như vậy rồi. Cô ta ghét tôi như vậy cơ mà, làm sao cô ta chịu bỏ qua? Diệp Dịch lơ đánh xúc cơm ăn, không biết lại đang nghĩ gì. Còn nữa, không thể không tính tới vấn đề tiền bạc. Mấy ngày qua chúng ta chi tiêu không ít đâu, chuyện này phải có điểm dừng. Cảnh Bảo Lỗi đưa thêm vấn đề. Câu này hợp tâm ý Bao Tổ Tam quá rồi. Đúng đúng, nếu không được thì phải rút, tiền không còn một đồng thì còn ý nghĩa quái gì nữa. Quản Thiên Kiều gật đầu liên hồi. Tam Nhi nói hết sức chi lý. Diệp Dịch quấn vào vụ truy đuổi này, suýt nữa quên mất. Đúng thế, mình sẵn sàng đi bao xa để đạt được chuyện này. Y cũng có mục tiêu của mình, cần ít nhất 50 vạn để trở thành đại lý chuyển phát nhanh một khu vực, không thể tiêu tiền vô tội vạ. Nhìn mấy người bạn, thấy có lỗi. Do sự cứng đầu của y lôi họ vào việc này, cố gắng phân chân tinh thần, đặt đũa xuống. Thế này nhé, từ hôm nay trở đi chúng ta nghỉ 2 ngày, không làm gì nữa. Tới bãi tắm bên biển chơi, làm mới đầu óc, tính toán kế hoạch lại, chi phí đều tính vào tôi, được chưa? Được, tất nhiên là được. Bao Tiểu Tam và Cảnh Bỏ Lỗi nhất tề gật đầu. Chỉ Quản Thiên Kiều lại hiểu Diệp Dịch đôi chút, y ở lại vì tiền không sai, nhưng không thể không nói sự cố chấp của y, nên cô chưa tin hắn, tay chống cằm tủm tỉm cười. Thực sự bỏ lại hết mọi chuyện đi chơi à? Chơi mà cứ để đầu óc ở chỗ khác là không vui đâu nhé. À, thì tìm người làm thay chúng ta, giờ chúng ta có tiền rồi, sống tùy hứng một chút chứ. Diệp Dịch bộ kim bít tiền lên bàn, không phải ví của y. Ba người kia tức thì hiểu ngay muốn tìm ai. Bọn họ sợ thế lực của đồng minh chứ tên này à? Chơi thì chơi, sợ cái gì? Đúng rồi đấy, bọn họ tìm các thiết đầu, họ Vu tên Đại Dương. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.